tại hạ không phải là nữ. Chương 484, nữ quân sư nói ra mưu kế kinh người. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, tại trước mặt thế tử trợ giúp chủ nhân của mình nói ra lời gần như khoe khoang tự ngạo, khó tránh khỏi có chút đường đột. Vị cận vệ này là một cao thủ 9 sao. Nguyên bản Ngụy Linh là có hai vị cao thủ 9 sao bảo vệ bên người, nhưng nàng đột nhiên bội phản Hồ Dực Thích tướng quân, hai vị cao thủ 9 sao do Thích tướng quân cung phụng kia tự nhiên phải tay áo bỏ đi. Hiện tại vị cao thủ 9 sao này là thế tử mời tới bảo vệ nàng, mới vừa theo Ngụy Linh chưa được bao lâu. Nói thực sự, vị cao thủ 9 sao này căn bản không thích Ngụy Linh. Ngụy Linh làm người tùy tiện tự kiêu, đối với thuộc hạ khuyết ân thiếu đức. Chưa từng có cái chiến tích gì, liền đối với Huyền Vũ binh sĩ dưới trướng đều là hô tới quát lui, thậm chí trong khi huấn luyện nhiều lần đánh chửi. Vị 9 sao hộ vệ giờ khắc này nói như thế, chẳng khác nào mơ hồ đưa nàng đẩy tới một cái cao độ. Nâng càng cao rơi càng nặng, nếu như chờ chút nữa nàng đối với kiến nghị này khó xử mà nói, hộ vệ trái lại tâm trạng càng vui vẻ. Tốt nhất là mình khiến nàng phiền, liền vội vàng đem mình thuyên chuyển đi. Cần gì ngươi phải lắm miệng. Ngụy Linh cũng là không có ý thức đến điểm ấy, chỉ là theo thói quen quát lớn một thoáng. 9 sao hộ vệ ầy ầy xưng tội lui về phía sau. Thế tử nói mọi người đi xuống tường thành, tiến vào cái lều vải bị thủng đỉnh tối hôm qua. Ngồi đi, điều kiện kém, chớ nên để ý. Thế tử vui cười hớn hở ngồi trên mặt đất, Ngô Minh xem như là nữ tử không ngại bẩn nhất, là cái thứ hai ngồi xuống. Tiếp theo là Bi Thu ông lão, Ngụy Linh nhíu nhíu mày, miễn cưỡng ngồi xuống. Phía sau nàng 9 sao hộ vệ ngồi quỳ chân, trong cái lều vải này tràn ngập một ít hồi ức trước đó. Thế tử không khỏi nghĩ tới mấy cái canh giờ trước có một vị nữ tử vì mình thôi cung thay máu, thậm chí không tiếc lấy máu nàng chuyển nhập vào trong cơ thể mình. Thế tử liếc mắt nhìn thoáng qua Ngô Minh, nhưng không hề nói gì, rất nhanh rời tầm mắt đi chỗ khác lại khôi phục diện mạo khẽ cười trầm ổn. Từ vừa nãy gặp lại Ngô Minh, thế tử cũng không có nói thêm gì về ân tình giải độc cứu mạng. Chủ yếu là bởi vì Ngụy Linh ở đây, nàng không dễ chịu khi nghe nhiều lời nói tốt về Ngô Minh, là cái hạng người có thể dễ dàng đoán trước được nội tâm, nếu là thật khích lệ Ngô Minh nhiều như vậy, Ngụy Linh bên kia hỏa khí chỉ có thể càng to hơn. Thứ tội, tại hạ ngủ quá nhiều. Lý đạo trưởng vén tấm mảnh lều vải đi vào, mau mau ngồi xuống. Hắn đã được gọi tỉnh, hiện tại đang thương lượng kế sách. Thiếu mất Dương tướng quân thì có thể, nhưng thiếu mất hắn là không thể được. Hắn thuộc về một cái mưu sĩ, vội vã đuổi đến, xiêm y bên trong đều là xốc xếch mặc cho xong. Ngụy Linh tựa hồ đối với việc hắn đến muộn rất thiếu kiên nhẫn, nhưng không hề nói gì, nhưng mà trên nét mặt đều biểu hiện ra. Ta xin ngươi, không phải tối hôm qua Lý đạo trưởng bận bịu suốt đêm đấy sao? Ngô Minh đối với ngủ no căng mắt Ngụy Linh quả thực không biết nói gì. Được rồi, hầu như đều đến đông đủ. Thế tử nói, hiện tại tình huống đại khái tựa là chúng ta có Tuyên Vương tử, Sở nữ tướng hai vị con tin. Ngụy Linh khẽ ồ lên một tiếng, chúng ta may mắn bắt được hai người kia, đáng tiếc Vũ quân tựa hồ có dự định thà rằng cá chết lưới rách không thể quá mức uy hiếp chế trụ được. Thế tử đơn giản đối với Ngụy Linh, góc truyện audio.com, giải thích một thoáng, đặc biệt cái Tuyên Vương tử kia thà rằng mình bỏ mạng, bảo lưu vị trí thừa kế vương tử cho chính con trai của mình cũng không muốn bởi vì thả chúng ta chạy thoát mà về nước chịu giáng tội. Ngụy Linh suy nghĩ một chút mới làm rõ ý tứ trong đó. Thế tử lại nói, hiện tại chúng ta có thể được 3.000 thất chiến mã thế nhưng đối phương yêu cầu phóng thích Sở nữ tướng. Cho nên muốn hỏi một chút ý của mọi người thấy thế nào? Ngụy Linh chú ý tới. Thế tử vừa nói ra câu này, không chỉ là ánh mắt của hắn. Còn có Bi Thu ông lão, Lý đạo trưởng, tất cả đều tìm đến chỗ nữ hài nhi mà chính mình cảm thấy rất đáng ghét kia. Không thể nào, nàng làm sao khiến người khác chú ý như thế? Ngụy nữ tướng trong lòng bồn chồn. Ngụy nữ tướng nói đi, Ngô Minh hai tay hoàn trước ngực, ta là người nghiện chiếm tiện nghi thích ở sau khi người khác đưa ra chú ý lên mặt giảng đạo như vậy liền dễ đánh lên tật xấu. Mọi người nghe xong không khỏi muốn cười, nào có ai nói ra rõ ràng như thế. Nhưng nàng không biết xấu hổ mà nói như vậy, trái lại khiến Ngụy Linh không tiện mở miệng. Bằng không liền trông giống như là bình thường thì không dám nói mà chọn thời điểm sau khi Tiêu Nhược Giao đưa ra chủ ý liền soi mói khuyết điểm. Thế tử nói, như vậy, mọi người đều giản lược nói ra chủ ý của chính mình một chút. Một đôi lời giản minh tóm tắt không nên giải thích quá nhiều. Chúng ta trước hết cùng nhau nghe rồi lại định đoạt. Ngụy Linh giành trước ngang nhiên lên tiếng, lời nói vang vẳng hữu lực. Ta cảm thấy, đánh chết cũng không thể giao con tin ra. Ta liền không tin bọn họ cam lòng để thống soái là Tuyên Vương tử cùng Sở nữ tướng bị xử tử trước mặt. chúng người không lời mà nhìn nàng, đáp án quá thẳng thắn, cái này còn quả đúng là ý nghĩ cực kỳ đơn giản. Nhưng là, đạo lý này ai cũng nghĩ ra được a? Nếu như Dương tướng quân ở đây, khẳng định cũng chính là nghĩ như thế. Ngụy Linh chín sao hộ vệ ở sau lưng nàng suýt nữa bật cười, biểu hiện trên mặt vặn vẹo đến có chút khổ cực. Cái này mà gọi là chủ ý sao? Còn cần phải ngươi nói ra. Tên hộ vệ này tuy rằng không biết nên định đoạt thế nào, nhưng rõ ràng chủ nhân chán ghét của mình khẳng định là không có đầu óc gì. Ngô Minh trong lòng cũng muốn cười. Ngụy Linh không có ngực, không nghĩ tới cũng không có đầu óc. Chủ ý này đưa ra quá thối, nếu như được tiếp thu, nhất định hố chết thế tử. Có đạo lý, thế tử gật gù chuyển hướng Lý đạo trưởng. Đạo trưởng, ngài cảm thấy thế nào? Dựa theo suy nghĩ người bình thường, vào lúc này tựa là nhìn Ngô Minh. Nhưng thế tử một mực không có tìm Ngô Minh làm người lên tiếng tiếp theo, mà là tìm Lý đạo trưởng, cái này liền cho thấy trình độ nắm bắt lòng người của hắn. Nếu ngay sau đó liền để Ngô Minh lên tiếng, dễ dàng sản sinh cảm giác đối chọi gay gắt bất lợi cho việc hòa thuận ở chung giữa các thuộc hạ. Nếu là bình thường xét theo quân vương thống trị chi đạo, xác thực là để hai tên thủ hạ hung hăng tranh đoạt thế lực cho tới khi tự đạt được thế cân bằng, nhưng hiện tại thân ở trùng vây, đương nhiên phải lấy việc chung sức làm chủ. Lý đạo trưởng vuốt râu trầm ngâm nói, Ngụy nữ tướng nói rất có lý, không thể không nói xác thực là đạo lý này. Chỉ là bần đạo cảm thấy, không thích hợp cứng rắn như thế, để tránh khỏi đối phương coi thật là cá chết lưới rách. Lời hắn đây chính là một cái ý truyền tiếp. Lý đạo, góc truyện audio.com, trưởng không hổ là một trong các cố vấn, tuy rằng không đạt tới cấp độ quân sư quạt mo, nhưng cũng hiểu được ý tứ thế tử cũng không phải hy vọng xa vời ở chỗ mình có cái kế sách gì tốt mà là hy vọng có thể sản sinh một cái bước đệm truyền tiếp. Đồng thời, Lý đạo trưởng còn muốn nhắc nhở. 3.000 con ngựa chỉ e có vấn đề, ta cảm giác cho bọn họ sẽ không dễ dàng tư thông địch như vậy. Chỉ sợ trong đó có bẫy, có lẽ đã hạ xuống ba đậu, thế tử thở dài một hơi. Một vị thuốc, ba đậu, Ngụy Linh mọi người thét một tiếng kinh hãi. Ngô Minh cười không nói, trong lòng khen một câu thế tử rất có đầu óc a. Tề Phi tựa là nữ tử có trí tuệ cực thịnh, sinh ra đến nhi tử quả nhiên di truyền gen rất tốt. Nếu là thật hạ xuống ba đậu, chúng ta coi như là đạt được ngựa chỉ sợ cũng không có một chút tác dụng nào a. Ngụy Linh nghe xong nhất thời cuống lên, quân của thế tử phần lớn vẫn có ngựa thế nhưng trượng xe là chính, kỵ binh cũng không nhiều lắm. Huyền Vũ binh sĩ tuy rằng đều có ngựa, nhưng Ngụy Linh cũng biết mình trong lúc đó thống suất Huyền Vũ binh sĩ không nhiều lắm, sức chiến đấu mặc dù là mạnh nhất nhưng không thể chống đỡ quá lâu. Cho nên nàng vẫn là hy vọng có lượng lớn kỵ binh có thể giảm bớt gánh nặng cho mình. Tiếp theo là Bi Thu ông lão, hắn vò đầu một lát mới nói. Lão phu chỉ có thể luyện võ, suy nghĩ không đủ dùng, không nghĩ ra nhiều mưu kế có ích. Chẳng qua là cảm thấy tiện nghi đều là không dễ chiếm, chúng ta đạt được ngựa đến cùng có ích lợi gì. Lần này, đám người thế tử đưa ánh mắt tìm về phía Ngô Minh. Ngô Minh cười nói, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta không phải là quân sư quạt mo. Quân sư quạt mo, Bi Thu ông lão nghĩ đến mà không khỏi muốn cười. Danh xưng này chẳng phải là đang nói Phật soái? Thôi đi, liền chỉ có ngươi nhiều mưu ma trước quỷ. Nhanh giảng, cẩn thận ta giảm tiền lương phụ tá thiên ba phủ hàng tháng của ngươi. Thế tử đánh cái ha ha, ta yêu cầu tăng đẳng cấp phụ tá lên. Ngô Minh nói điều kiện, ngươi nếu là nói ra được chủ ý ta liền đưa đẳng cấp phụ tá của ngươi từ một cấp liền rút ngắn ba cấp thiết đồng, ngân trực tiếp đạt đến ngân cấp phụ tá. Ngân phụ tá, Ngô Minh nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Phi, ta không muốn, danh tự này thiệt thòi lớn rồi, không lời được a. Ngụy Linh cũng không nhịn được nở nụ cười. Nàng nói thêm vào một câu chọc cười như thế, tâm tư mọi người cũng là buông lỏng không ít. Ngụy Linh cũng không quá khẩn trương quan ngại đối với kiến nghị của Ngô Minh. Được rồi, nhanh giảng, tựa là cho ngươi cái chức kim phụ tá cũng được. Thế tử lại thúc giục một thoáng, một lời đã định, Ngô Minh đùng một cái vỗ bàn tay mới nói. 3.000 con ngựa là ta đề nghị, ta liền biết đối phương khẳng định là muốn động tay động chân. Ồ, mọi người kinh ngạc, nàng biết rõ đối phương sẽ động tay chân vào, còn muốn đem ngựa về làm cái gì? Giờ trò thì giờ trò thế nhưng 3.000 con ngựa này có tác dụng rất trọng yếu. Mặc dù đúng là ăn ba đậu cũng là cần chút thời gian phát tác không phải sao? Liền đủ cho chúng ta dùng như thế nào? Bi Thu ông lão vội hỏi. Thời điểm ta tiến vào vòng vây, chú ý tới quân đội nước Vũ đã cho đào hố hãm mã dọc theo vòng vây. Nếu chúng ta phá vòng vây, những cọc trông nhọn bên trong hố sâu này cũng là muốn cho người của chúng ta dùng mệnh đi lấp. Bi Thu ông lão mọi người gật đầu, đây là góc truyện audio.com, chuyện bất đắc dĩ trong chiến tranh. Tiền quân mở đường tiên phong liền muốn nổi lên tác dụng như vậy, thường thường là cả một đội nhân mã lấp hố hãm mã. Đùng, Thế tử vỗ tay một cái, trên mặt lộ ra nét mừng, tỏ ra đã hiểu rồi. Ừ, có những con ngựa này liền đủ rồi à. Ngô Minh cười nói, còn có một cái nguyên nhân, chính là nhân tố tâm lý. Tâm lý nhân tố, chính là sĩ khí, Ngô Minh giải thích, mọi người có nghĩ tới không? Đổi lại là các ngươi ngàn dặm xa xôi chinh chiến đất khách, đây chính là hành trình không màng sống chết liều mạng huyết chiến. Nhưng mà chính phó thống lĩnh của mình vì vương tử, lại không tiếc mọi giá tư thông với địch. Lý đạo trưởng cười nói, ha ha, đổi lại là ta trong lòng tuy rằng thấu hiểu, nhưng khẳng định vẫn là không phục. Bi thu ông lão cũng nói, tư địch càng nhiều, liền mang ý nghĩa muốn hy sinh càng nhiều huynh đệ. Thì ra là như vậy, ảnh hưởng đối với sĩ khí xác thực sẽ có, thậm chí không kém gì ảnh hưởng thủ lĩnh bị bắt. Thế tử gật đầu thừa nhận, còn có, đối phương yêu cầu trả sở nữ tướng, ta xem liền không muốn trả. Ngô Minh cười hì hì nói, quả nhiên vẫn là không trả sao. Mọi người gật đầu, đề nghị này là đúng, mặc dù nói không ra ngoài khuôn sáo cũ, nhưng cũng là ổn thỏa nhất. Chỉ là, mặc dù lý giải cái quyết đoán này là đúng, trong lòng mọi người vẫn là đối với kế sách của Ngô Minh hơi có điểm thất vọng. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, lời kế tiếp của Ngô Minh nhất thời làm tất cả mọi người cả kinh không nhẹ. Bất quá, chúng ta trao đổi 3.000 con ngựa, không trả sở nữ tướng thì cũng không được. Ngô Minh nói lời kinh người, vậy thì trả Tuyên Vương tử đi, chưa xong còn tiếp cách chương.